Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Đãng Hải Phong Long. Theo Phượng Vũ hấp thu, chẳng những hắn hiển lộ bộ phận càng ngày càng nhiều, đồng thời còn đối Hứa Thanh nơi này phản hồi tẩm bổ. Làm đến Hứa Thanh không tại làm như vậy quát, khôi phục một chút, mà hắn cũng rõ ràng cảm nhận được nhục thân của mình chỉ lực. Theo đã từng đình trệ trạng thái biến tinh tiến hơn một chút. Tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn đồng thời. Hắn cũng có một chút kỳ dị cảm giác. Loại này cảm giác, phảng phất là một chút thuật pháp bên trên cộng minh. Hứa Thanh ẩn ẩn cảm giác chính mình giống như có thể không cần bấm niệm pháp quyết. Tựu có thể trực tiếp hình thành một chút chính mình chưa hề học qua thuật pháp. Nhưng hắn nếm thử về sau. Vô pháp làm đến, chẳng lẽ đây chính là Kim Ô luyện vạn linh miêu tả cướp đoạt chủng tộc thiên phú mà ta bây giờ luyện hóa quá ít, sở dĩ vô pháp thành hình. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng giờ phút này hắn cảm giác đói bụng chỉ là hơi trì hoãn một tí, vẫn như cũ rất đói. Cái này khiến hắn không có thời gian qua suy tư nhiều. Con mắt tơ máu tràn ngập bên trong dứt khoát thân thể đứng lên. Thu pháp chu trực tiếp đạp vào trong biển. Tiến vào dưới biển một cái chớp mắt. Hứa Thanh thân thể oanh một tiếng trực tiếp mở ra huyền diệu trạng thái. Phía sau đồ đằng tràn ra chấn nhiếp tám mới khí tức. Làm Hứa Thanh trên thân tràn ra uy áp cực nặng. Bên cạnh hắn Kim Cương Tông lão tổ càng là toàn thân thiểm điện tràn ngập. Màu đen thiết thiêm bên trên lôi văn lấp lánh, tại Hứa Thanh bên trái gào thét cùng theo, cái bóng khuếch tán ra dung nhập bốn phía, ẩn ẩn có thể thấy được bên trên trăm mắt tràn ngập bốn phía. Theo trợn mở phác họa ra một cây đại thụ hình dáng, nhìn thấy mà giật mình, giờ khắc này Hứa Thanh, hắn tổng hợp chiến lực chi cường, sớm đã siêu việt đã từng. Tại cái này cấm hải mặc dù vẫn là không thể không kiêng sợ. Có thể trình độ nhất định bên trong, hắn đã có thể quát tháo một phương. Mặt biển oanh minh, dưới biển dòng nước xiết phun trào. Hứa Thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nơi xa. Bắt đầu giết chóc, hắn cần càng nhiều hải thú, cần càng nhiều bản nguyên chi huyết. Chỉ có như thế mới có thể trì hoãn hiểu loại này để cho người ta phát điên đói đói. Mới có thể để chính mình truyền thừa chi chủng hoàn thành đệ nhị giai đoạn. Từ đó triệt để mở ra. Thời gian từng ngày đi qua. Nửa tháng sau, cấm hải một chỗ vắng vẻ mặt biển. Nước biển đột nhiên lăn lộn. Trong nháy mắt nổ mờ. Một đầu thân thể trọn vẹn hơn 500 trượng cự đại thương long. Từ trong một nhảy ra, hắn giữ tợn bề ngoài, khí tức kinh khủng cùng dù là đóng chặt miệng rộng cũng vẫn như cũ lộ ra ngoài sắc bén răng. Có thể nó bình thường bên trong chỉ cần xuất hiện, thường thường, liền là cấm hải bên trong đại đa số thương thuyền cùng ác mộng của tu sĩ. Thương Long, tại thất huyết đồng hải trí bên trên rõ ràng đánh dấu. Đây là cấm hải bên trong đỉnh cấp đi săn tộc đàn. Bọn chúng bản thân hung tàn cùng kinh khủng thân thể, phối hợp dị hóa tu vi chi lực, làm cho chúng nó tại về mặt chiến lực cực kỳ kinh người. Mà giờ khắc này đầu này thương long càng là không tầm thường. Tại vọt ra mặt biển một khắc, có thể nhìn thấy trong cơ thể nó thình lình có hai đoàn màu đỏ hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là một tôn tu luyện đến hai đoàn mệnh hỏa trình độ thương long. Khí thế chi cường, tại xuất hiện một cái chớp mắt bát phương oanh minh, mặt biển nổ mở trọn vẹn ngàn trượng phạm vi, chỉ là giờ phút này trong mắt của nó không có dĩ vãng lạnh lùng, mà là mang theo thật sâu kinh sợ, như tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy trên bụng của nó thình lình bò một cái đồ đằng ấn ký. Cái này ấn ký bộ dáng chính là một cây đại thụ dáng vẻ. Trên trăm cái con mắt đều tại trọn mờ, không ngừng mà chớp mắt như là một tấm miệng mở lớn. Đang điên cuồng thôn phệ lấy nó cái bóng, đồng thời tại hắn phá vỡ dưới mặt biển, liên tiếp kinh thiên động địa thiểm điện gào thét mà lên. Trong đó có thể thấy rõ ràng một cái bị thiểm điện vờn quanh màu đen thiết thiêm. Dùng vô cùng tốc độ kinh người mộ vậy mà tới gần. Trực tiếp theo cái này thương long trên thân thể xuyên thấu mà qua. Oanh một tiếng, cái này thương long thân thể chấn động mãnh liệt, bị xuyên thấu bộ vị trực tiếp nổ mờ. Đau đớn kịch liệt, có thể nó đóng chặt miệng lớn, không thể dùng sức mở ra, muốn truyền ra đau đớn, nhưng nó miệng lớn, vô pháp mở ra, đau đớn không thể hoàn toàn truyền ra, thế là biến thành u ô thanh âm, mà giờ khắc này dương quang tản ra ở giữa, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trong miệng, thế mà đứng đấy một thiếu niên thân ảnh. Này thiếu niên mặc một thân đạo bào màu tím, giờ phút này đứng tại thương long hai răng chi gian, tóc hắc ngọc có nhàn nhạt quang trạch, có thể thấy được giọt nước, theo thương long kịch liệt lay động, thiếu niên tóc dài phất phới, phía trên giọt nước vung lạc, giọt giọt đen nhánh như mực, tựa như mưa bụi liên tục, càng có một ít vẩy xuống trên mặt của hắn. Từ nơi đó tỉ mỉ như mỹ từ da thịt chảy xuôi đồng thời. Cũng đem nó gương mặt hiển lộ tại dương quang bên trong. Kia là một tấm cực đẹp khuôn mặt. Trường mi như liễu, thân như ngọc thụ, thật dài tóc đen tán tại phía sau cổ. Cuồng dã đồng thời lại có kinh diễm cảm giác. Trong mắt càng mang theo để cho người ta mê muội chi ý. Mà hắn ma mị cũng không gần như chỉ ở tại kia trương nhìn hồi sẽ làm người ta si say mặt, mà là cả người hắn tán phát thần bí khí chất. Hắn bây giờ một cái tay nâng lên, chụp tại cái này thương long bên trên răng bên trong, hai chân như đinh, hung hăng đâm vào thương long xuống răng bên trong. Đúng là dùng tự thân chi lực, gắt gao khóa lại thương long miệng lớn, để nó không thể mở ra. Này thiếu niên, chính là Hứa Thanh, nửa tháng đến, hắn đã giết rất nhiều hải thú, có thể phía sau lưng đồ đằng cự ly đệ nhị giai đoạn hoàn thành đã không xa. Mà hắn tự thân cũng tại kim ô đồ đằng thôn phệ bản nguyên chi huyết dưới. Tại hắn thân thể tẩm bổ bên trong càng phát ra cường hãn. Chẳng những thân thể khôi phục như thường. Hắn lực lượng cùng tốc độ tăng trưởng càng là có thể xưng kinh khủng. Siêu việt đã từng quá nhiều, thậm chí hắn hôm nay vẻn vẹn nhục thân chi lực, đã có thể để cái này thương long đều không thể giãy giụa mở miệng. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Giờ phút này hắn trong mắt lãnh mang lóe lên, thể nội hắc sát chi hỏa ầm vang bộc phát, hướng về đầu này bị hắn truy sát nửa ngày thương long bao trùm đồng thời. Sau lưng của hắn đồ đằng cũng huyễn hóa ra vô số kim sắc phượng vũ. Những này phượng vũ không ngừng xoay tròn, triển khai lực hút, luyện hóa thương long. Thương long trong miệng gào thét, toàn lực giãy giụa một lần nữa rơi vào mặt biển. Mà liền tại nó lặn xuống một cái chớp mắt, dưới biển thình lình có một đầu xà cảnh long xông ra. Dùng thân thể mạnh mẽ đánh tới, làm thương long bị ngăn trở. Mặc dù xà cảnh long rất nhanh sụp đổ, nhưng như thế nhất chờ, Hứa Thanh đã có thể hoàn thành hắc sát chi hỏa bao trùm. Mà kim ô luyện vạn linh chi pháp, cũng tại thời khắc này triệt để triển khai, gào thét thảm thiết từ trong hàm răng truyền ra bên trong. Đầu này thương long thân thể oanh một tiếng, tràn ra vô số khí huyết, bị không ngừng hội tụ luyện hóa. Cuối cùng thành một đoàn bản nguyên chi huyết, dung nhập vào phượng vũ bên trong, mà hắn hồn cũng tại thời khắc này, xuất hiện ở Hứa Thanh thể nội, trở thành củi mới thiêu đốt, đem hắn thứ 47, 48, hai cái này pháp khiếu bỗng nhiên oanh mở. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh riết chóc rất nhiều, pháp khiếu trước lúc này đã lái đến 46 cái. Giờ phút này theo hướng sông mở, trong cơ thể hắn pháp lực trong nháy mắt tăng cao đồng thời. Đến từ kim ô luyện vạn linh bổ dưỡng cũng lại một lần tuôn ra đến. Có thể toàn thân hắn truyền ra ken két thanh âm đồng thời. hắn vốn là mỹ lệ khuôn mặt, biến càng thêm chú mục, nhục thân chỉ lực lại chướng một mảng lớn. Chỉ cần lại nuốt vài đầu hải thú, kim môn luyện vạn linh đệ nhị giai đoạn, liền có thể triệt để hoàn thành. Đến lúc kia, đồ đằng đem huyễn hóa xuất ra, cũng coi như ta cái này hoàng cấp công pháp, chân chính dung nhập thể nội, không thể bị tước đoạt. Thì thào bên trong, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, mộ vậy mà đi xa, mà đã mất đi hết thảy hóa thành cán thi thương long. Giờ phút này chìm vào đáy biển, cái bóng phi tốc lan tràn xuất ra, vội vàng hướng về Hứa Thanh đi theo, đồng thời truyền ra ảo não cảm xúc. Nó cảm thấy mình nuốt ảnh quá chậm, không đợi phát huy, thương long liền bị xử lý. Thế là hướng về một bên Kim Cương Tông lão tổ, truyền một chút hủy khuất cảm xúc đi qua. Kim Cương Tông lão tổ hiếm thấy không có đi mượn cơ hội lừa gạt cái bóng. Hắn ngẩng đầu nhìn đi xa Hứa Thanh, nhìn xem kia dưới ánh mặt trời tóc dài phiêu vũ, tử khí khoác trên vai thân thiếu niên bóng lưng, tâm thần sớm đã gợn sóng vô tận. Hắn chứng kiến Hứa Thanh sát phạt, chứng kiến Hứa Thanh điên cuồng, chứng kiến Hứa Thanh đối với người khác phái hình thành mãnh liệt hấp dẫn. Càng là chứng kiến đối phương không ngừng biến càng ngày càng mạnh chi lộ. Đây hết thảy, để trong lòng hắn giờ phút này có một cái ý niệm trong đầu tại mãnh liệt hiển hiện. Cái này mới là thoại bản bên trong nhân vật chính. Có cơ hội ta nhất định muốn ghi chép lại, tương lai cũng ra cái thoại bản. Ngoặc kép. Hết chương.